Quyển 1 10 vạn lý do phải khắc kim. Chương 123, tận thế của ngài đã được ship tới. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng tại chuanwiki.com. Tuê Tha Bình Chi. Edit by Tim Hoàng Quyền Phú Quý. Đội ngũ của phòng Tam Thiên đều còn sống. Chỉ là có vài người bị thương. Lúc này đã tránh được một kiếp nạn. Vui mừng tập trung lại một chỗ. Các người nói chuyện đủ chưa? Giọng nói của Linh Quỳnh kéo bọn họ về hiện thực. Lục tục nhớ tới bây giờ còn rất nguy hiểm. Không nên dừng lại quá lâu ở chỗ này. Bọn họ quay đầu nhìn Linh Quỳnh. Phòng Tam Thiên nhíu mày. Vừa rồi cô mặc bộ đồ này sao? Hình như không phải. Lại hình như là đúng vậy. Thời gian ngắn như vậy. Chắc là không kịp thay quần áo đâu nhỉ. Phòng Tam Thiên cảm thấy là mình nhớ lầm. Phía dưới là bãi đỗ xe. Linh Quỳnh cầm gậy huỳnh quang chiếu lên tường. Từ chỗ này có thể đi xuống. Cô muốn thoát từ bãi đổ xe à, chỗ như là nhà để xe. Thật sự rất không muốn đi. Đi lên trên cũng được. Linh Quỳnh cười như không cười. Chỉ cần các người có thể đánh thắng người ở phía trên. Âm thanh vừa rồi lớn như vậy. Hẳn là rất nhanh sẽ có người xuống thôi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Những người kia là ai? Thế giới hiện giờ loại kẻ điên nào cũng có. Mọi người không dám dừng lại lâu hơn ở nơi này. Nhanh chóng đi về phía tầng hầm đỗ xe. Không ai dám hỏi Linh Quỳnh vừa rồi vì sao lại tách ra khỏi bọn họ. Bọn họ chỉ biết là, nếu như không phải cô đột nhiên xuất hiện, khả năng bọn họ đều đã. Bãi đỗ xe giống như là hiện trường tai nạn xe cộ cỡ lớn. Trên mặt đất dơ giấy bẩn thỉu, các loại quần áo, túi ni lông, thủy tinh vỡ, đủ thứ các loại tạp vật. Những vệt máu đen kịt bị dây ra thành đủ loại hình dạng. Trên cửa sổ xe có dấu tay máu. Còn có zombie đã chết. Có zombie ở đây ư, mọi người không dám đi thẳng như vậy. Thò đầu ra căng mắt quan sát. Chỗ như vậy, 90, sẽ gặp phải zombie. Loảng xoảng, thanh âm chói tai của lon nước rớt xuống mặt đất. Đám người khiếp sợ nhìn về phía kẻ đầu sỏ ném lon nước. Bên ngoài vẫn hoàn toàn yên tĩnh như cũ. Không có động tĩnh của zombie. Linh kẻ đầu sỏ Quỳnh nghiêng đầu nhìn qua. Rất nhu thuận mở miệng. Thực tế chứng minh không có zombie. Đi thôi, đám người. Chứng minh cái quỷ. Nếu thật sự có zombie thì sao? Nhìn cô nhu nhu nhược nhược. Sao lá gan lại lớn như vậy? Mọi người không nói tiếng nào dựa theo chỉ thị cửa ra vào bãi đỗ xe đi ra ngoài. Tận lực không phát ra chút thanh âm nào. Khi bọn hắn nhìn thấy tia sáng phía ngoài. Sắp rời khỏi được cái nhà xe âm u này. Cùng thở hắt ra một hơi. Đệt, Trương Dương đi đầu tiên đột nhiên chửi nhỏ một tiếng. Ra dấu để cho bọn họ dừng lại. Đồng thời ngồi xổm xuống. Làm sao vậy? Phòng Tam Thiên khom lưng dịch lên phía trước. Zombie, mặt Trương Dương khó coi. Một đám luôn, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Trong siêu thị thì có bọn lưu manh Giota ết người vô tội vạ. Lối ra thì bị zombie chặn lấy. Một đám người suy sụp dựa lên tường. Không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn thấy chiếc xe bên kia không? Linh Quỳnh chỉ vào chiếc xe tải mơ hồ có thể nhìn thấy một chút. Khoảng cách có chút xa. Ở giữa tất cả đều là zombie. Linh Quỳnh nhớ rất rõ ràng. Trước đó mấy chiếc xe kia không đứng ở nơi đó. Có thể là xe của đám người đêm qua kia. Hứa tiểu thư, cô có chủ ý gì sao? Lát nữa zombie đi rồi. Mấy người chạy đến lái xe vòng qua phía bên phải. Làm sao để zombie có thể bỏ đi? Linh Quỳnh cười nói. Có người sẽ giúp các người dụ bọn nó nha. Đám người. Ai mà chịu đi dẫn dụ bọn nó? Sau chuyện này còn có thể sống sao? Bọn họ cũng không nghĩ đến. Linh Quỳnh vậy mà nói cô đi. Hứa tiểu thư. Chuyện này. Các người đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ đi tìm người hỗ trợ. Dù sao tôi cũng không muốn chết. Linh Quỳnh vẫy tay, đi vào trong bãi đỗ xe. Làm theo lời tôi bảo. Cô đi 2 mét, dừng lại, quay người, gương mặt xinh đẹp còn mang theo ý cười. Thanh âm mềm mại, giống như nói nhỏ, tuyệt đối đừng làm sai. Nếu không thì thứ tổn hại không chỉ là cái mạng nhỏ của mấy người đâu. Đám người, thân ảnh của Linh Quỳnh rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Mấy người hai mặt nhìn nhau, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy xuống. Không biết vì sao, bọn họ đều cảm thấy vừa rồi cái ánh mắt kia của Linh Quỳnh có chút đáng sợ. Làm người ta sợ hãi tột độ. Vừa rồi cô nói vòng xe qua phía bên phải chờ. Phòng Tam Thiên có chút ấn tượng. Bên kia có một cái ban công. Nếu là người có chút công phu và can đảm, hẳn là có thể nhảy từ chỗ đó xuống. Cô nói câu kia, có thể là sợ bọn họ lái xe chạy mất. Cảnh cáo bọn họ, anh Thiên, làm sao bây giờ? Chờ xem. Phòng Tam Thiên thở dài một hơi. Cô ấy hẳn là có chừng mực. Mọi người nên chuẩn bị kỹ càng trước đi. Linh Quỳnh đương nhiên là đâu có nhiệt tình như vậy. Chỉ là cô cũng phải ra ngoài. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Đám người phòng Tam Thiên cũng không đợi lâu. Rất nhanh cửa chính siêu thị bên kia vang lên tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc. Mấy người đều bị giật mình. Thanh âm này quá lớn. Zombie phía ngoài nghe thấy động tĩnh. Thay đổi trạng thái đi trong vô định. Đồng tâm hiệp lực chạy như điên về phía bên đó. Phòng Tam Thiên xác định zombie bên ngoài đều đã chạy hết. Mang người một mạch chạy đến bên xe tải. Thuận lợi đến kỳ quái. Linh Quỳnh đứng trên ban công. Một bên khác tiếng cảnh báo vẫn còn tiếp tục vang lên. Tiếng giống giận của zombie cũng dần dần truyền tới. Cô chống lên lan can. Nhìn nền gạch cũng coi như là sạch sẽ phía dưới. Đầu ngón tay gõ gõ lan can. Tính toán thời gian, phía dưới trống rỗng, không có bất kỳ cái xe nào xuất hiện. Lúc Linh Quỳnh chuẩn bị xoay người, một chiếc xe chậm rãi xuất hiện. Có người nửa người lộ ra ngoài cửa xe, đang thấp giọng gọi cô. Hứa tiểu thư, rất nhanh xe đã dừng ở phía dưới. Ban công cách mặt đất hơi cao, mà lại không có vật gì leo lên. Không dễ xuống như trong tưởng tượng. Nhưng mà bọn họ nhìn Linh Quỳnh vượt qua lan can, trực tiếp nhảy xuống phía dưới, vải phủ lên xe tải để tránh mưa. Rầm, một tiếng, theo người ngồi sau chỉ thấy có bóng người từ phía trên trượt xuống. Nhảy vào, động tác nhanh nhẹn sạch sẽ, nhưng lại mang theo vài phần tàn mạn và nhàn nhã. Nam sinh làm được có thể coi là soái khí. Thế nhưng là một nữ hài tử mặc một bộ váy xinh đẹp. Tóc dài đến eo làm. Liền có một loại mỹ cảm khác. Linh Quỳnh vỗ vỗ tay. Sửa sang lại váy. Bước đến phía trước. Nói chuyện với phòng Tam Thiên ngồi ở ghế lái. Tìm đường. Vòng về đoàn xe lúc trước. Phòng Tam Thiên xém chút nữa thì lái xe đâm vào trong siêu thị. Hứa tiểu thư. Bây giờ bên kia toàn là zombie. Trở về không phải muốn chết sao? Linh Quỳnh dựa vào toa xe. Nếu các người sợ có thể xuống xe. Đám người, xe này là nhờ vào biện pháp Linh Quỳnh nghĩ ra mới đoạt được. Nếu cô thật sự muốn, bọn họ thật đúng là không có tư cách tranh đoạt. Trong lòng phòng Tam Thiên dãy rủa một phen. Cuối cùng quay xe hướng về phía siêu thị bên kia. Bọn họ không quen thuộc với nơi này. Chỉ có thể dựa vào tổ tiên mách bảo mà chọn đường có thể đến được bên kia. Linh Quỳnh mở thùng phía sau xe tải ra. Có một ít vũ khí. Còn có một số vật tư. Không nhiều. Lúc ấy chỗ đó đậu ba chiếc xe tải không quá khác nhau. Cũng đều là của đám người kia. Không biết là do vận may của phòng Tam Thiên không tốt. Chọn chúng cái xe không trang bị nhiều vật tư. Hay là do đám người kia vốn nghèo như vậy rồi? Chúng ta thật sự phải trở về à? Bên kia có zombie. Còn có đám người kia nữa. Những người khác trong xe ngồi cùng một chỗ. Thấp giọng thảo luận. Không khỏi sợ hãi. Trở về không phải chịu chết à? Tôi không muốn trở về. Nói là nói như vậy. Nhưng bọn họ cũng không quyết định được cái gì. Chỉ có thể cầu nguyện trở về sẽ không chết. Vạn vật đều có đường phân cách. Tiểu tiên nữ, trở về là chịu chết. Nhưng mà đưa phiếu sẽ không phải chết nha. Hi hi hi, ngày mai con yêu mới online nha. Động lực của bọn ta là những ngôi sao của các nàng đó. Cách chương.